Công chúa thời tiết, chương 44, góc truyện audio.com. Đùa nghịch dưới nước cả buổi chiều cuối cùng do mệt quá cả lũ mới chịu dắt nhau lên bờ để về phòng. Phải cho mọi người nghỉ ngơi, dưỡng sức chút để buổi tối còn đi tăng hai nữa chứ. Tối nay cuộc vui mới chính thức được bắt đầu nè. Thay quần áo sạch sẽ cả đám lôi nhau xuống dưới nhà ăn cao cấp để mau chóng lấp đầy cái bụng đói của mình. Nhưng lại chạm mặt phải một đám người, ca phải đám kỳ đà lớp chọn mà lần này là bọn khối trên 12A6. Cũng chẳng có chuyện gì nếu như là ca quen biết, nhưng đám người trước mặt này có đến hai mấy tên con trai chính là bọn gây sự ở ngoài sân cỏ lần trước. Mấy thằng đó thấy lớp cô đi đến thì khuôn mặt trở lên tức giận. Lúc đó là ai đã khiến mỗi thằng bọn hắn chỉ đứng xem thôi mà bị nhà trường phạt lao động công ích một tuần hả? Đã vậy còn đấm hai thằng bạn đánh thằng cận kia đến nỗi mặt mũi tím bầm suýt nữa thì phải nhập viện. Hôm nay nhất quyết sẽ ca bỏ qua, vì đây đâu phải trong trường học đâu, và lại giáo viên cũng chẳng ai có mặt ở đây cả. Hôm hai đứa cô biểu diễn bọn lớp 12A6 đều chứng kiến từ đầu đến cuối lên đương nhiên đám con trai sẽ tha cho mỹ nhân. Nhưng mấy thằng con trai thì ca, nhất là Lâm Hoàng. Kẻ đã thẳng tay đấm hai đứa kia đến nỗi suýt nhập viện và lợi dụng quyền lực gia đình để uy hiếp ông hiệu trưởng trừng phạt đám đi. Cùng kia, hai lớp kình mặt nhau như hai chiến tuyến trên mặt trận. Mắt tóe lửa nhìn nhau. Cách trương,